Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 500, 500. Chương 500 nguyệt sự là cái gì? Kêu cái tỷ nữ tiến vào. Có hắn Lâu Tiêu chỗ hữu dụng. Lâu Tiêu sờ không rõ nha đầu tâm tư. Lại tiến lên hướng mép giường đi rồi vài bước. Nha đầu, có cái gì là bản tôn làm không được sao? Phiền toái ngươi chạy nhanh đi tìm cái tỷ nữ tiến vào. Liên Thanh cảm giác phía dưới lại trào ra một cổ huyết. Trong tẩm cung mùi máu tươi càng trọng, Lâu Tiêu nghiêm túc mà ngửi Liên Thanh trên người mùi máu tươi, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Liên Thanh hạ thân, người phía dưới ở đổ máu, Liên Thanh đầy mặt hắc tuyến mà trừng mắt Lâu Tiêu. Này chỉ số yêu nghiệt rốt cuộc là thật khờ vẫn là trang không hiểu. Làm ơn ngươi chạy nhanh đi cho ta kêu cái tỷ nữ tiến vào. Hảo sao? Liên Thanh trong mắt khó được bò lên trên khẩn cầu chi sắc, Lâu Tiêu thâm nhíu mày đầu. Thấy nha đầu như thế cầu hắn. Hắn thập phần khó hiểu. Rất là nghi hoặc mà nhìn Liên Thanh phía dưới, Liên Thanh thật sự rất muốn đá một chân cấp Lâu Tiêu. Nhưng nàng không thể động. Vừa động liền càng phiền toái, ngươi chờ. Bản tôn này liền truyền tỷ nữ tiến vào. Lâu Tiêu vững vàng ở trong tẩm cung hô. Lộc ưng, chạy nhanh kêu cái nữ tiến vào, canh giữ ở ngoài điện Lộc ưng nghe được chủ tử dị thường phát lệnh. Thanh, hồ nghi chủ tử muốn tìm cái nữ tiến trong điện làm cái gì? Ngoài điện ngồi canh vài cái hầu hạ tỳ nữ. Lộc ưng lập tức nhảy xuống điện đỉnh. Chiều các nàng phân phó nói. Đi vào một người đến điện chủ trong tẩm cung, chỉ cần một người sao? Làm sao bây giờ? Ngoài điện mỗi một cái tỷ nữ đều tưởng đi vào thấy điện chủ thịnh thế mỹ nhan, chỉ cần một cái. Nghe không hiểu lời nói sao? Lộc ưng lạnh băng ánh mắt quét về phía một chúng tỷ nữ, mấy cái tỷ nữ cho nhau đệ một cái ánh mắt. Cuối cùng đề cử một cái tiến cung điện, trong tầm cung. Liên Thanh còn ở cùng Lâu Tiêu mắt to chừng mắt nhỏ, người trước đi ra ngoài được không? Liên Thanh bất đắc dĩ đỡ chán. Hôm nay là nàng 15 sinh nhật. Thấy kinh lần đầu tới cũng thật đúng giờ, Lâu Tiêu nhìn chằm chằm Liên Thanh tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Đồng ý, tỷ nữ tới bản tôn liền đi ra ngoài, Liên Thanh nôn nóng chờ đợi. Rốt cuộc đem tỷ nữ cấp chờ thêm tới, ngươi có thể đi ra ngoài. Liên Thanh chiều Lâu Tiêu vội vàng, mà giống lên một tiếng, Lâu Tiêu liếc tỷ nữ liếc mắt một cái. Chiếu cố hảo phu nhân, ngoặc kép. Liên Thanh lần đầu tiên ở Lâu Tiêu trong miệng nghe được hắn kêu nàng phu nhân, mà tỷ nữ đau lòng. Nàng thật vất vả tiến tẩm cung trộm ngắm điện chủ dung nhan. Điện chủ như thế nào muốn đi ra ngoài a? Điện chủ yên tâm, nô tỳ sẽ chiếu cố hảo phu nhân, là sát minh điện nội. Mọi người đều biết hàng đêm cùng điện chủ cùng ở tiểu nha đầu là tương lai điện chủ phu nhân. Bất quá các nàng này đó tỷ nữ thật sự tức giận. Hảo hâm mộ tương đương. Nhìn Lâu Tiêu thật sự rời đi, Liên Thanh lập tức vẫy tay làm tỳ nữ đi đến mép giường tới. Phu nhân, ngài có cái gì muốn phân phó sao? Tỳ nữ nhìn chằm chằm Liên Thanh tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thầm than phu nhân liền tính bệnh cũng là cái mỹ nhân phôi. Khó trách điện chủ sẽ như vậy sủng ái phu nhân. Bất quá phu nhân tuổi tác so các nàng này đó tỳ nữ còn nhỏ, các nàng càng ghen ghét cái kia. Các ngươi nơi này tới nguyệt sự, lót đồ vật cho ta lấy tới, phu nhân tới nguyệt sự. Thiên nột, phu nhân không lót nguyệt sự mang, sẽ đem điện chủ giường lớn nhiễm dơ. Phu nhân ngài chờ một lát, nô tỳ lập tức cho ngài đi lấy nguyệt sự mang tiến vào, nhanh lên. Liên Thanh che lại bụng nhỏ, mười mấy năm lần đầu tiên bài đọc, thật là muốn mệnh, Lâu Tiêu chỉ là ra tẩm cung. Vẫn chưa rời đi cung điện, thấy tỷ nữ vội vàng mà đi ra tầm cung. Vội gọi lại nàng, từ từ, phu nhân làm sao vậy? Phu nhân tới nguyệt sự, tỷ nữ nhìn thấy thiên thần điện chủ động cùng nàng đến gần. Mặt hàm thẹn thùng mà trộm liếc Lâu Tiêu, Lâu Tiêu nhíu mày. Thanh lãnh mà tiếp tục hỏi, tới nguyệt sự là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.